Long Tế, chương 543, cực đạo chân dài, góc truyện audio.com, tiện có gì mà không tiện, Sở Dật Phi cười ha hả, nói. Dù cậu không hỏi tôi thì tôi cũng định nói với cậu. Hai vật báo này thực ra là hai quyền chân dài. Chân dài, Trần Phong sừng sốt, sao nghe như công pháp, đúng thế, chân dài. Tên đầy đủ là cực đạo chân dài, Sở Dật Phi nói. Cực đạo chân dài, đồng tử Trần Phong co lại, nếu đúng như anh nghĩ vậy giá trị của cực đạo chân dài này đúng là không ít hơn 200 tỷ. Thậm chí nói là vật báu vô giá cũng không quá. Tiểu Phong, lúc trước có phải cậu từng nghe nói về cực đạo chân dài không? Sở Dật Phi hỏi, nghe giọng điệu kinh ngạc của Trần Phong, rõ ràng là không phải lần đầu nghe cái tên cực đạo chân dài. Từng nghe nói, Trần Phong trịnh trọng gật đầu, ngày trước anh đúng là từng nghe Tiêu Quốc Trung nhắc đến cực đạo chân dài. Cực trong cực đạo chân dài có nghĩa là cực hạn, đạo thì là chỉ võ đạo, cực đạo kết hợp với nhau thì chỉ cực hạn của võ đạo. Còn về chân dài, có thể hiểu là công pháp hoặc là nói về lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ về cực hạn võ đạo, đây chính là cực đạo chân dài. Thời đại này có thể viết ra cực hạn võ đạo chỉ có một kiểu người, đó chính là tông sư võ đạo. Không nghi ngờ gì, cực đạo chân dài trong tay Sở Dật Phi là của một tông sư võ đạo để lại. Trần Phong lúc trước còn không hiểu rốt cuộc là thứ gì có thể có giá trị lớn hơn 200 tỷ. Nhưng giờ Trần Phong hiểu rồi là cực đạo chân dài. Là cực đạo chân dài có thể tạo ra tông sư võ đạo. Nếu là đại sư võ học ở đỉnh cao của hóa kình lấy được cực đạo chân dài này thì khả năng người đó bước vào tông sư võ đạo sẽ nhiều hơn ban đầu 50%. Nói không ngoa, bản cực đạo chân dài này có thể tạo ra một tông sư võ đạo. Thảo nào Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy và Hiệp hội Thương nhân Trung Hải lại điên cuồng như vậy, lại bất chấp mọi giá cũng muốn giành được thắng lợi của trận đấu cược. Vì bản cực đạo chân dài này quả thực quá quan trọng. Nếu bên nào có thể lấy được cực đạo chân dài thì bên đó có khả năng sẽ có thêm một tông sư võ đạo. Điều này đủ để ảnh hưởng cục diện giới võ thuật toàn cầu. Nếu cậu đã từng nghe về cực đạo chân dài, vậy chắc cậu hiểu tầm quan trọng của cực đạo chân dài. Không giấu gì cậu, bản cực đạo chân dài mà giờ tôi đang cầm trong tay là của Lâm Đại Tông Sư để lại, Sở Dật Phi trầm giọng nói. Lâm Đại Tông Sư, Trần Phong sừng sốt, trong giới võ thuật Hoa Hạ có một luật bất thành văn, đó là không thể gọi thẳng tên húy của Tông Sư. Nhưng thông qua họ mà Sở Dật Phi nói thì Trần Phong lại có thể phán đoán được Lâm Đại Tông Sư mà Sở Dật Phi nói là ai. Lâm Thanh Đế, Tông Sư võ đạo duy nhất bản địa Trung Hải. Có điều Trần Phong đã có 20 năm không nghe đến tên Lâm Thanh Đế rồi, nhưng không ngờ, hôm nay Sở Dật Phi lại nhắc tới. Có lời đồn rằng cực đạo chân dài là Lâm Đại Tông Sư để lại 8 năm trước. Sau khi để lại cực đạo chân dài thì Lâm Đại Tông Sư đã biến mất một cách bí ẩn, đến nay không biết đi đâu. Còn cực đạo chân dài của ông thì lại bị đệ tử trong tông môn tranh cướp. Cuối cùng, cực đạo chân dài bị chia thành hai phần, một phần rơi vào tay của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải, phần còn lại rơi vào tay Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. Sở Dật Phi trầm giọng kể ra quá khứ của cực đạo chân dài. Trần Phong kinh ngạc trong lòng, anh không ngờ cực đạo chân dài còn đó lịch sử như góc truyện audio.com. Vậy, anh Sở, giờ anh định giải quyết cực đạo chân dài này thế nào? Trần Phong hỏi, cực đạo chân dài chỉ có một bản, nhưng nội bộ Hiệp hội Thương nhân Trung Hải lại có 4 gia tộc lớn. Nhà họ Sở, nhà họ Uông, nhà họ Tần còn cả nhà họ Tống. Dù là nhà nào lấy được cực đạo chân dài thì ba nhà khác đều sẽ không bằng lòng. Bởi vì gia tộc có được cực đạo chân dài rất có thể sẽ lợi dụng cực đạo chân dài để tạo ra một tông sư võ đạo. Một tông sư võ đạo hoàn toàn có thể phá vỡ cục diện hiện có của Trung Hải. 18 năm trước lúc Lâm Thanh Đế ở Trung Hải, cả Trung Hải đã đặt Lâm Thanh Đế lên đầu. Lúc đó Trung Hải chỉ có một giọng nói, đó chính là giọng nói của Lâm Thanh Đế. Giờ đây, nếu một gia tộc nào đó trong 4 gia tộc lớn lấy được cực đạo chân dài thì Trung Hải sau này tất nhiên là gia tộc đó có quyền quyết định. Hiện tại vẫn chưa nghĩ xong, mặc dù bọn tôi đã lấy được cực đạo chân dài, nhưng bọn tôi vẫn chưa tìm được đời sau của Lâm Đại Tông Sư. Cực đạo chân dài chỉ có đời sau của Lâm Đại Tông Sư mới khởi động được, Sở Dật Phi nói. Mặc dù cực đạo chân dài là một quyền công pháp nhưng nó lại khác với công pháp bình thường. Công pháp bình thường chỉ cần là sách đã viết thì mọi người đều có thể truyền tay nhau đọc. Nhưng cực đạo chân dài là thần niệm của bản thân tông sư cộng với kình khí viết thành sách, mỗi một tông sư võ đạo cả một đời cũng chỉ có thể để lại một quyền cực đạo chân dài. Mỗi một quyền cực đạo chân dài đều có cách khởi động khác nhau. Cách mở quyền cực đạo chân dài Lâm Thanh Đế để lại dấu ở trên người đời sau trực hệ của ông ấy. Chỉ có tìm được đời sau trực hệ của ông ấy thì mới có thể tìm được cách mở cực đạo chân dài. Hơn nữa, dù mở được cực đạo chân dài cũng chỉ có thể cho một người lĩnh ngộ. Việc này cũng là lý do tại sao lúc trước Trần Phong lại nói phải xử lý cực đạo chân dài thế nào. Cực đạo chân dài chỉ có thể tạo ra một tông sư. Nhưng nội bộ Trung Hải lại có bốn gia tộc lớn ngang nhau. Đời sau của Lâm Đại Tông Sư, Trần Phong cao mày, không biết tại sao, lúc Sở Giật Phi nói lời này, trong đầu anh đột nhiên lại hiện lên bóng Lâm Huyền Thu. Lâm Huyền Thu, không phải con gái của Lâm Thanh Đế đấy chứ? Trần Phong không kiềm được mà bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu làm cho hết hồn. Sở dĩ anh nghi ngờ như vậy cũng không phải không có căn cứ. Lúc môn đồ của Kiếm Thánh giết anh, Lâm Huyền Thu đã chắn một kiếp nạn cho anh, lúc ấy, trong cơ thể Lâm Huyền Thu đã bùng phát một luồng kình khí cấp tông sư. Chính là kình khí này đã cứu mạng Lâm Huyền Thu, giờ nghĩ lại, kình khí trong người Lâm Huyền Thu rất có thể là Lâm Thanh Đế để lại, dù sao tông sư trong Hoa Hạ cũng không nhiều, chỉ có 9 người, mà Lâm Huyền Thu lại trùng hợp là họ Lâm. Dù cô không phải đời sau của Lâm Thanh Đế thì e là cũng có quan hệ rất mật thiết với Lâm Thanh Đế. Các loại suy nghĩ xẹt qua não Trần Phong, nhưng Trần Phong lại không nói ra. Việc thế này không nói được, Lâm Huyền Thu bây giờ chính là một người bình thường. Nếu cô thực sự là chìa khóa mở cực đạo chân dài thì cô sẽ trở thành quân cờ mà bốn gia tộc lớn phải tranh giành, cô sẽ bị cuốn vào vòng xoáy cuồn cuộn. Không cẩn thận chút là sẽ thịt nát xương tan, cho nên dù anh có quan hệ mật thiết với Sở Giật Phi thì anh cũng sẽ không nói việc. Góc chuyện audio.com, này ra, nhân tính, không đứng vững được trước thử thách, đặc biệt là việc này còn liên quan đến tông sư, ai cũng sẽ điên cuồng vì nó. Sau khi cúp máy, tâm trạng Trần Phong hơi nặng nề. Việc đến nước này, anh gần như đã có thể khẳng định giữa Lâm Huyền Thu và Lâm Thanh Đế có liên quan. Mặc dù trước đây Lâm Huyền Thu vẫn luôn ở Thương Châu, chưa từng đến Trung Hải. Nhưng Lâm Thanh Đế rất có thể đã từng đến Thương Châu. Ông ấy sinh Lâm Huyền Thu với bà Lâm ở đó cũng không phải việc gì khó. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong quyết định gọi cho Lâm Huyền Thu, hỏi tình hình. Nhưng không ngờ, vừa cầm điện thoại lên thì lại có cuộc gọi đến. Là Trần Trạch Lý, đồng tử Trần Phong bất giác được co lại, sao Trần Trạch Lý lại gọi điện lúc này? Chẳng lẽ Lâm Huyền Thu gặp chuyện gì rồi? Cách chương.